kinh số 145, kinh giáo giới Phú Lâu Na, Punavada Sutta 395. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Rồi tôn giả Puna Phú Lâu Na vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Puna bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới vắn tắt cho con, để con có thể sau khi nghe Thế Tôn sống một mình, nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Vậy này Puna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Puna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này Puna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh. Và này Puna, ta nói rằng từ sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi của khổ. Này Puna, có những tiếng do tai nhận thức, vân vân. Có những hương do mũi nhận thức, vân vân. Có những vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Có những cảm xúc do thân nhận thức, vân vân. Có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh. Và này Puna, ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi của khổ. Từ sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi của khổ. Này Puna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Puna, ta nói rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. Này Puna, có những tiếng do tai nhận thức, vân vân. Có những hương do mũi nhận thức, vân vân. Có những vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Có những cảm xúc do thân nhận thức, vân vân. Có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Puna, ta nói rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. Này Puna, ông sẽ sống ở quốc độ nào? Nay ông đã được ta giáo giới với lời giáo giới vắn tắt. Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới vắn tắt. Có một quốc độ tên là Suna Paranta, Tây Phương Juna Quốc. Con sẽ sống tại đấy. 396. Này Puna, người nước Suna Paranta là hung bạo. Này Puna, người nước Suna Paranta là thô ác. Này Puna, nếu người nước Suna Paranta mắng nhiếc ông, nhục mạ ông, thời này Puna, tại đấy ông sẽ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu người nước Suna Paranta mắng nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau. Thật là hiền thiện, người nước Suna Paranta này. Thật là trí thiện, người nước Suna Paranta này. Vì rằng họ không lấy tay đánh đập ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Puna, nếu các người nước Suna Paranta lấy tay đánh đập ông, thời này Puna, tại đấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Suna Paranta lấy tay đánh đập con, thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau. Thật là hiền thiện, người nước Suna Paranta này. Thật là trí thiện, người nước Suna Paranta này. Vì rằng họ không lấy các cục đất ném đánh ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Puna, nếu các người nước Suna Paranta lấy các cục đất ném đánh ông, thời này Puna, tại đấy ông sẽ nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Suna Paranta lấy các cục đất ném đánh con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau. Thật là hiền thiện, các người nước Suna Paranta. Thật là trí thiện, các người nước Suna Paranta. Vì rằng họ không lấy gậy đánh đập ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Puna, vân vân, lấy gậy đánh đập ông, vân vân, ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Suna Paranta lấy gậy đánh đập con, vân vân, vì rằng họ không lấy dao đánh đập ta. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Puna, vân vân, lấy dao đánh đập ông, vân vân, ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Suna Paranta lấy dao đánh đập con, vân vân, vì rằng họ không lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ta, vân vân. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Puna, nếu các người nước Suna Paranta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ông, vân vân, ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Suna Paranta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con, thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau. Có những đệ tử của Thế Tôn ưu phiền và nhàm chán thân thể và sinh mạng, đi tìm con dao để tự sát. Nay ta khỏi cần đi tìm đã được con dao ấy. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Lành thay, này Puna. Này Puna, ông có thể sống trong nước Suna Paranta khi ông có được đầy đủ sự nhiếp phục và an tịnh này. Này Puna, ông nay hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. 397. Rồi tôn giả Puna, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài, dọn dẹp sàng tọa, lấy y bát rồi ra đi, đi đến nước Suna Paranta. Tiếp tục du hành, tôn giả Puna đi đến nước Suna Paranta. Tại đây, tôn giả Puna sống trong nước Suna Paranta. Rồi tôn giả Puna trong an cư mùa mưa ấy, nhiếp độ được khoảng 500 nam cư sĩ. Cũng trong an cư mùa mưa ấy, nhiếp độ khoảng 500 nữ cư sĩ. Cũng trong an cư mùa mưa ấy, chứng được tam minh. Sau một thời gian, tôn giả Puna mệnh chung. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thiện nam tử Puna ấy, sau khi được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới vắn tắt đã mệnh chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của vị ấy là thế nào? Này các tỷ kheo! Thiện nam tử Puna là bậc hiền trí, vị ấy thực hành pháp và tùy pháp, vị ấy không phiền nhiễu ta với những câu hỏi về pháp. Này các tỷ kheo, thiện nam tử Puna đã nhập niết bàn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.